Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 40, kiểm tra đột xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết ngày nghỉ rồi, mọi người ai cũng phải quay lại trường vui, quay lại trường với khuôn mặt hớn hở đầy vui vẻ, nhưng sao hôm nay trông ai cũng lo lắng thế kia, mới nghỉ một tuần mà ai cũng phải cầm mấy cuốn đề học ra rồi. Niran chạy hối hả đến chỗ vui, cô dừng lại vừa nói vừa thở dốc. Vui, hôm nay, kiểm tra, đột xuất, Niran, hả? Yui Yui quá ngạc nhiên, chẳng có bất cứ thầy cô nào thông báo trước ngày nghỉ lễ cả, hay là Aki cũng chẳng nói gì. Kiểm tra đột xuất lần này là hai môn ngữ văn, Yui vội vã lấy cả sấp đề ôn văn ra để học nhưng không kịp nữa rồi. 15p nữa là vào lớp kia, mua vào lớp học đi, có gì trúng tủ, Niran, Yui nghe theo Niran chắc cũng đúng, học tủ dính đề cũng ngon lắm. Ngồi trong lớp Yui vội vã lấy mấy cái sấp đề ôn văn ra học, học được một khúc ngắn thì đã đánh chuông vào lớp. Học sinh đứa nào đứa nấy cũng hỏi nhau học bài chưa nhưng kết quả chỉ có. Chưa thôi, một vài thằng đánh liều, bọn nó đã photo sẵn mấy tờ tài liệu cỡ nhỏ để chép. Còn Yui cô mong rằng là một đề nào đó đã nói qua trong khi giáo viên giảng bài. Bắt đầu có ba người giáo viên thực tập bước vào lớp, trong tay họ là những tờ đề kiểm tra dài ngoằn. Cô giáo viên trẻ nhất đứng trước lớp giọng rạc thất thanh. Các em hãy cất hết những thứ liên quan đến môn ngữ văn đi, cô nhắc thêm là bất cứ ai có hành động quay cóp bài, hỏi bài hay chép tài liệu đều sẽ bị tước quyền kiểm tra. Học sinh năm nay khá là sợ hãi, bởi họ có nghe rằng giáo viên thực tập năm nay được đào tạo rất kỹ nên khó mà chép tài liệu. Giáo viên đưa đề cho những người ngồi đầu bàn và bắt đầu truyền tay những tờ đề, phát đề xong giáo viên đứng lên bục giảng nhìn quanh cái lớp. Thời gian làm bài là 90p, các em hãy cố gắng thận trọng làm bài và nhớ đọc kỹ đề nhé. Cô giáo viên đó nói xong rồi gõ tay xuống bàn, báo hiệu bắt đầu làm bài. Học sinh lật đật nhìn bài trắc nghiệm trước, câu trắc nghiệm gồm 18 câu nhưng chỉ có 30 điểm. Yui nhìn cái đề trắc nghiệm, ôi sao mà trông dễ quá. Yui là học sinh chuyên nên mấy cái câu này cũng là bình thường đối với cô mà thôi. Làm xong câu trắc nghiệm rồi, ngó nhìn mọi người kìa, họ đang cắn bút xoa đầu, chắc có lẽ họ đang bí câu trắc nghiệm phần phân tích thể câu. Chẳng lo lắng gì, Yui lật sang đề bên kia gồm có đúng 2 câu. Câu 1, em hãy nhớ và ghi bài khi con tu hú, một bài thơ khá là dễ dàng, bài này nếu ai chịu đọc bài thì không cần học cũng nhớ. Yui chỉ mất đúng 5p để chép bài đó ra, sau đó Yui bắt đầu đọc cái đề 2. Ôi má ơi, Yui hết hồn vì cái đề 2 này nó vượt sự kiểm soát của cô. Câu 2, em hãy miêu tả cảm giác khi phải chọn giữa người mình yêu và người yêu mình. Yui bắt đầu đổ mồ hôi hột, cầm cái tờ đề trên tay mà ngẫm nghĩ. Cái trường này là cái quái gì vậy, Yui chỉ là một cô gái 17 tuổi, đang học năm 2 ở trường cấp 3 vậy mà phải miêu tả mấy cái thứ cảm giác ba hoa đó sao? Yui không chần chừ nữa, cô bắt đầu cặm cụi viết, nhìn mấy đứa thi chuyên cũng bắt đầu bí ý tưởng về cái ý tưởng này trông mà đáng sợ làm sao. Em kia, đứng lên, giật bắn mình khi giáo viên bắt tài liệu đứa bạn, bắt đầu lần này giáo viên sẽ không ngồi một chỗ nữa, đang là thời điểm học sinh mở tài liệu ra mà. Yui không quan tâm, nãy giờ cô làm là gần một tiếng đồng hồ rồi. Em kia, đưa tờ tài liệu ra, lại thêm một đứa ngô bị bắt, thà tự nghĩ chứ cần gì liều đến mức này. Yui quay lại nhìn mọi người, ô kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ayato đang nằm ngủ, anh không thèm đả động tới bài làm. Yui quay mặt lại nhìn bài làm của mình thì ôi, bà giáo viên ở đây từ lúc nào rồi kìa, cô cầm bài của Yui lên và liếc mắt nhìn Yui. Em Komori có chuyện gì sao? Dạ không ạ, Yui, thế thì hãy ngồi yên đi, chết Yui rồi, chị nhà đã lọt vào mắt xanh của giáo viên, ánh mắt của mọi người bắt đầu dồn dập về phía Yui nhiều hơn, gây cho cô một cảm giác đáng sợ. Mồ hôi ra rồi sao nước mắt chưa ra nhỉ, cô ước gì bây giờ cô biến mất khỏi cái trường quái gở này luôn đi. Em kia, không nhìn bài bạn, lại bị nhắc, sao giáo viên thực tập được đào tạo kiểu gì mà giữ thế, coi như học sinh năm nay chỉ có 20. Giỏi thôi, chắc còn lại là khá với trung bình, tệ hơn nữa là do mới nghỉ một tuần lễ mà có kiểm tra đột xuất nên chắc chắn có đến tận 46. Kém, Yui đã viết được 4 tờ giấy rồi mà vẫn chưa xong, thời gian đâu còn nhiều nữa, chỉ còn có 10p nữa à, xoẹt. Xoẹt, nhìn mấy đứa bạn vật vã suy nghĩ chém gió trong bài làm mà tội cho bọn đó quá à, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, tiếng nói của giáo viên phát thanh lên cả cái phòng học, may mà cùng lúc đó Yui cũng đã làm xong, giáo viên đi thu bài kiểm tra nhưng số người kiểm tra đã giảm đi đáng kể chỉ vì bị bắt tài liệu. Giáo viên bước ra khỏi phòng, Yui vui lắm nhưng cũng sợ lắm, mong điểm lần này là điểm tuyệt đối đi, cô là học sinh thi chuyên mà. Ê Yui, cậu làm bài được cô. Niran, Mick làm được, Yui làm được nhưng vẫn còn lo lắm. Julia bước lại gần phía Yui giờ nụ cười bị ối với con mắt đần đồn. Cô mới nói cô làm được à, hay là do cô chép bài mà cô bị phát hiện vậy? Julia, cô biết gì mà nói chứ? Yui, lỡ nói thật rồi sao? Julia Yui tức lắm cơ, bao nhiêu kiến thức cô có được đều tự ghi ra, còn à thì chép tài liệu là chuyện đương nhiên. Ayato cô muốn Julia chọc Yui nữa nên anh phải lạnh lùng kéo tay Julia ra ngoài. À vội đắc ý lắm, anh à, Julia, cầm ngay cho tôi, Ayato Lina đứng cười cười, Kimiko lại xoa đầu cho Yui. Yui mong mỏi kết quả được diễn ra vào ngày mai quá đi. Cách chương.